Cách cưng chiều bạn gái của Nhị Gia. Chương 31. 31, bóng rổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu đó xong, Thiên An lập tức nghĩ ngay ra ý câu đó là anh ta không chỉ là mỗi luật sư mà còn quản lý về rất nhiều ngành nghề khác. Chăng giờ cô đã chắc chắn hơn về việc người đàn ông này không dễ trêu chọc rồi. Em xem còn thiếu cái gì không? Phong Thần Vũ đưa tờ giấy cho cô xem, Thiên An cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần rồi gật đầu. Không có gì sai sót cả. Phong Thần Vũ dựa vào ghế lặng yên nhìn cô cúi xuống ký tên của mình vào hồ sơ. Tay anh ta vô thức đưa lên chạm vào eo của cô. Thiên An vì hành động bất ngờ này mà giật mình vội quay lại đằng sau đỏ mặt nhìn. Anh, để yên cho em viết. Thấy mặt cô đỏ bừng lên, Phong Thần Vũ tỏ ra rất thích thú. Anh ta không làm gì nữa đợi cô quay đi thì vuốt ve eo nhỏ của Thiên An. Thiên An ký xong quay phát lại ai dè đập mặt vào ngực của Phong Thần Vũ khi anh ta ngồi thẳng dậy. Cô hơi né sang một bên xoa xoa mũi của mình. Sao, tự dưng anh lại ngồi sát em vậy? Phong Thần Vũ kéo eo cô vào sát người mình nói nhỏ. Tự dưng anh muốn gì thì anh không có nói hết, nhưng cô có thể hiểu đại khái ý của anh. Đỏ mặt đẩy anh ra đứng dậy chỉ về phía sân nhà. Em chưa từng thấy anh chơi bóng rổ. Quá xấu hổ, Thiên Ân vội nói sang vấn đề khác. Mấy ngày trước đó cô đã nhìn thấy ở nơi này có một sân bóng rổ rất lớn nhưng chưa thấy anh chơi bao giờ cả. Hôm nay cô ý nói để lảng tránh suy nghĩ kia của anh ta. Phong Thần Vũ dựa lưng vào ghế ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Sao, anh không biết chơi à? Thiên An nở nụ cười khiêu khích anh ta. Phong Thần Vũ hơi nhíu mày khoanh tay trước ngực tỏ ra rất kiêu ngạo. Nếu anh biết chơi thì sao? Thiên An nhún vai tỏ ý mình không biết gì. Phong Thần Vũ được nước liền lấn tới. Thế thì đêm nay em đừng hòng nghỉ ngơi. Nói xong anh liền đứng dậy đi thay quần áo bóng rổ. Quản gia theo lệnh của Phong Thần Vũ lập tức gọi bạn anh ta tới. Dù sao thì bọn họ luôn đòi chơi bóng rổ với anh ta. Hôm nay có dịp liền rủ bọn họ tới. Chưa đầy 5 phút đã có mấy chiếc siêu xe đi vào bên trong sân của nơi đây. Vũ, mãi mà cậu mới rủ chúng tôi. Kèo gì đây? Bọn họ tươi cười nhìn Phong Thần Vũ vừa mới thay quần áo xong đang đi tới. Phong Thần Vũ liếc cô rồi nhìn bọn họ. Kèo gũ, tôi vừa hay lại muốn một chiếc du thuyền để đi chơi. Thấy Phong Thần Vũ nói vậy ba người kia tươi cười chấp nhận lời đề nghị đó rồi bọn họ lại ra đồ đánh cược là chiếc siêu xe của anh ta mới mua. Cảm thấy bốn người hơi ít nên bọn họ có gọi thêm một đám người nữa vào cho đủ đội hình. Trong khoảng thời gian đợi người đến, Phong Thần Vũ ở bên cạnh cô nói chuyện cùng nhau. Anh mới mua xe à? Ừ, nghe được câu trả lời cô liền nghĩ tới hầm xe của anh ta. Có bao nhiêu là loại xe từ đắt tới cực đắt thì cô cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ Phong Thần Vũ thích siêu tầm xe thì phải. Mà sao anh lại muốn du thuyền? Phong Thần Vũ xoa xoa bàn tay của Thiên An nói nhỏ khi thấy một đám người đang đi tới. Là du thuyền chúng ta mới đi đó. Thiên An nhớ cái du thuyền đó thì bất ngờ không thôi. Trận đấu diễn ra khi đủ đội hình, có vài người còn dẫn bạn gái tới. Mấy cô gái ngồi bên cạnh Thiên An không ngừng xì xào bàn tán về Nhị Gia tức Phong Thần Vũ. Thiên An quan sát bọn họ trên người ai ai cũng đều là hàng hiệu cả người đều toát ra mùi tiền. Một cô gái thấy Thiên An ngồi một mình liền dò hỏi. Cô là bạn gái của Matthew thiếu gia sao? Thiên An không biết người tên Matthew là ai liền hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó lập tức chỉ về phía người đang ném bóng vào rổ người đó không ai khác là Phong Thần Vũ. Anh còn có tên khác là Matthew Leonard de Edward. Anh ta có nhiều tên quá nhiều khi cô không có nhớ hình như còn có cả cái tên gì mà Hàn Băng Vũ. Do lần trước cô có thấy tên của anh ta trên một bản hợp đồng gì đó. A-ca, không phải. Cô gái kia vậy cũng chẳng nói gì liền quay đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện với mấy người còn lại. Bọn họ nghe không phải thì lập tức chuyển đối tượng bàn tán từ Phong Thần Vũ sang cô. Bọn họ xì xào bàn tán không biết cô là ai. Tại sao lại tới được đây? Cách chương.